Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 134, Lẩu thập cẩm 2. Nếu Tô Diệu Y đi theo mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Tô Diệu Y cập kê, Cửu Thứ và Ngô Đinh Lan tặng nàng một gian mặt tiền cửa hiệu làm lễ cập kê. Lúc đó, Cửu Thứ đã trở thành phú thương số 1 của Đại Dận, cũng là trưởng sự của Kỵ Hạc Quán, là kế nữ của ông. Tô Diệu Y cũng được xem là người duy nhất có thể nối nghiệp. Nàng sắp làm gì với mặt tiền cửa hiệu này? Trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi ở Biện Kinh. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi định làm gì với nó? Lăng Trường Phong tò mò đi qua đi lại, trong lòng đầy bồn chồn. Mặt tiền cửa hiệu vắng vẻ. Tô Diệu Y ngồi dựa ở cửa sổ tầng 2, mặc bộ xuân sam hồng phấn. Trên mặt có chiếc thoại bản chắn nắng. Cô nãi nãi, ngươi nói đi, trở về ta cũng phải báo cáo công tác với cha mẹ nữa. Tô Diệu Y đáp, giọng lười biếng, ta cũng muốn nói cho ngươi, nhưng mà ta vẫn chưa nghĩ ra. Lăng Trường Phong nghẹn lời, trợn mắt nhìn nàng, ngươi chưa nghĩ ra à? Tô Diệu Y cúi đầu, tháo chiếc thoại bản khỏi mặt, lộ ra vẻ mặt xinh đẹp nhưng cũng đầy vẻ khinh bỉ. Có gì mà phải nghĩ, đột nhiên có một cái mặt tiền cửa hiệu đổ lên đầu ngươi. Làm sao mà nghĩ được ngay lập tức muốn làm gì chứ? Ta không cần mặt tiền cửa hiệu gì cả, ta muốn đi tòng quân. Lăng Trường Phong vung tay, Tô Diệu Y nhìn thẳng vào y, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ rồi. Ngẫm kỹ rồi, nhưng mà cha mẹ ta vẫn chưa đồng ý. Bọn họ còn muốn ta cưới ngươi vào cửa rồi mới đi tòng quân. Tô Diệu Y nhướng mày. Hồi nhỏ, phu thê Lăng gia không mấy vui vẻ khi thấy Lăng Trường Phong cùng nàng chơi đùa. Nhưng khi lớn lên, nàng bộc lộ tài năng, khiến họ bắt đầu mong chờ Lăng Trường Phong sẽ cưới nàng cùng quản lý gia nghiệp Lăng gia. Ta mới không nghe. Lăng Trường Phong cũng ngồi xuống bên cửa sổ, gối tay lên đầu, hừ lạnh một tiếng, nếu phải đợi ngươi gả vào Lăng gia rồi ta mới đi tòng quân, thì ta sợ đời này sẽ không rời khỏi Biện Kinh được. Tô Diệu Y khẽ nhếch môi, ngươi cũng hiểu được bản thân rồi. Khi hai người trò chuyện, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, càng lúc càng náo nhiệt. Tô Diệu Y cúi mắt nhìn ra ngoài, thấy ngày càng có nhiều người tụ tập bên đường. Từ xa còn vọng lại tiếng chiêng trống. Hôm nay là ngày mấy vậy? Tô Diệu Y hỏi. Đây là thi đình, tam giáp chính dạo phố. Lăng Trường Phong đáp. Tô Diệu Y ngồi thẳng người. Năm nay thám hoa lang là ai? Lăng Trường Phong bật cười. Ngươi thật là kỳ lạ. Không hỏi Trạng Nguyên mà lại hỏi thám hoa. Ngươi biết cái gì? Trạng Nguyên ai cũng có thể làm, nhưng thám hoa chỉ có người đẹp mới làm được. Tô Diệu cười nhẹ, ánh mắt sáng lên. Lăng Trường Phong nhìn nàng bằng ánh mắt ghét bỏ, nhưng vẫn đáp, thám hoa lang họ Dung. Ngươi có biết Dung gia không? Chính là gia đình từng đắc tội với Lâu Nhạc, khiến cha con bọn họ đều bị bãi quan. Thám hoa lang là con trai trưởng của gia đình đó, tên là Dung Giới. Dung Giới, ngươi quen biết sao? Tô Diệu Yên lắc đầu, tên này nghe rất quen, nhưng không nhớ đã nghe ở đâu. Nàng đang suy nghĩ thì tiếng chiêng trống đã vang lên dưới lầu. Tô Diệu Yên khẽ thò đầu ra, liếc xuống dưới lầu. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là một người cưỡi ngựa đi qua trước mặt Trạng Nguyên. Ai? Tô Diệu Yên mắt sáng lên. Trạng Nguyên lang này quả thật rất tuấn tú, tuy kiểu chút lạnh lùng, nhưng cũng có vẻ uy nghi, hơi hung dữ. Người này ngươi đừng nghĩ đến. Lăng Trường Phong lập tức phun một câu lạnh lùng. Trạng Nguyên lang tên là Lý Trưng, đã có vợ ở Lâu Huyện rồi, mới vừa công bố bảng thi xong, đã có vô số người muốn mời hắn ra ngoài, nhưng ngươi đoán xem hắn làm sao? Hắn mang theo vợ mới cưới cùng vào kinh, tay trong tay đi xem bảng. Một lúc lâu sau không nghe thấy Tô Diệu Y trả lời. Lăng Trường Phong quay đầu nhìn nàng, thấy nàng đang đăm đăm nhìn xuống lầu. ánh mắt ấy sáng rực hơn bao giờ hết. Dưới lầu, trong bộ lãnh hồng, mũ cài châm hoa, thám hoa lang ngồi trên ngựa đi qua. Cũng không cần nhìn rõ mặt, chỉ cần thấy dáng người thon dài, ngồi vững trên lưng ngựa, đã toát lên khí chất uy phong, cao quý, thanh thoát như tiên. Khi nhận ra điều đó, thám hoa lang ngẩng đầu, thoáng liếc về phía Tô Diệu Y, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt đẹp như ngọc của hắn. Từng đường nét như chạm khắc, thần thái thanh thoát như một tiên nhân từ trên trời rơi xuống. Tô Diệu Y không kịp thu ánh mắt lại, vô tình bị ánh mắt tiên nhân ấy cuốn hút, bốn mắt chạm nhau, ngay lập tức, thám hoa lang khẽ mỉm cười với nàng. Tô Diệu Y, Lương Trường Phong tức giận gọi, làm nàng hoàn hồn, Tô Diệu Y mới tỉnh lại. Nhưng dưới lầu, đội ngũ dạo phố đã đi xa, bóng dáng thám hoa lang cũng khuất dạng, nàng chậm rãi rút đầu từ ngoài cửa sổ vào, sau đó nghiêm túc đỡ tay Lăng Trường Phong, nói, chờ một chút, ta muốn tìm hiểu tất cả thông tin về thám hoa lang này. Lăng Trường Phong, theo lệ, hoàng đế sẽ tổ chức một buổi tiệc cho các tân khoa tiến sĩ. Tô Diệu ít tính tham gia buổi xuân yến này. Cùng lúc, nàng và tứ công chúa người được hoàng đế sủng ái nhất đã quen nhau từ lâu, trở thành bạn tốt của nhau. Mới vừa nói xong ý định tham dự xuân yến, tứ công chúa liền hiểu ngay. Ngươi có phải cũng muốn chọn một người tài tuấn để chơi đùa một chút phải không? Chơi cái này có vẻ không hợp lắm. Tứ công chúa nhìn thấu vẻ mặt nàng, cười nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Thật ra ta cũng đã để ý đến một cực phẩm rồi. Ngày xuân yến, Tô Diệu Y phát hiện ra rằng cả nàng và tứ công chúa đều đang ngắm nhìn dung giới. Hai người ngồi đối diện, cùng nâng lên một món quà đẹp. Hộp hoa tiên, bút lông, mỗi người một món, mắt đối mắt, rơi vào tình trạng giằng co. Tô Diệu Y, tứ công chúa nổi giận. Ngươi và bổn cung đều thích cùng một nam nhân, sao lại đưa quà giống nhau như vậy? Ngươi là học trò tinh quái. Tô Diệu Y không phải là người kiêng dè hoàng quyền, lập tức đáp trả, ngươi có bệnh à? Ta cũng chưa thấy ngươi đưa thứ gì đặc biệt. Sao ta học được chỗ nào? Ta không quan tâm. Tứ công chúa trừng mắt, ngươi phải nhường cho ta. Ta không nhường, ta là công chúa, ngươi là hoàng đế ta cũng không nhường. Ngươi, ngươi, ngươi. Tứ công chúa tức giận đến mức chỉ vào Tô Diệu Y mà không thốt nên lời. Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi mỗi ngày chẳng phải là nay đưa khăn lụa cho công tử này, mai lại đem túi thơm cho thị vệ kia sao? Ngươi thích ai lâu hơn một tháng rồi? Ta thật vất vả mới để mắt tới một người, sao ngươi không nhường cho ta một chút? Tô Diệu Y đáp lại, giọng điệu hết sức nghiêm túc. Tứ công chúa nghe xong không khỏi ngẩn ra, trong lòng có chút chột dạ. Dạo gần đây, cô quả thật rất ưa thích dung giới, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô còn để ý đến một chàng trai bán tiên. Một người mà cô vừa gặp đã có cảm giác mơ hồ. Tuy nhiên, giữa hai nàng còn chưa có gì rõ ràng, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng ồn ào ầm ĩ vang lên từ phía xa. Cả hai quay đầu lại, thấy nhóm các quý nữ vây quanh dung giới. Người đang từ thuyền đi xuống, dung giới hôm nay mặc một bộ sa bào màu xanh lơ, chiếc ngọc trâm trên đầu và viên ngọc bích ở bên hông. Toàn thân toát lên vẻ thanh tao, đẹp đẽ, bộ trang phục hôm nay còn thích hợp hơn so với chiếc áo thám hoa bào mà hắn từng mặc khi ra phố. Như đóa hạnh hoa mới nở, hắn đứng thẳng, thân hình cao lớn như ngọc, khí chất thanh khiết, không thể không khiến người khác trầm trồ ngưỡng mộ. Tô Diệu Y nhìn thấy cảnh đó, trong lòng không khỏi đê, a, o động, nhưng lại càng thêm lo lắng. Khi nàng thấy những quý nữ kia cười đùa vui vẻ bên cạnh dung giới, trái tim nàng chợt nhói một nhịp. Đó là người mà nàng đã cảm mến từ lần gặp đầu tiên, người khiến nàng đêm ngày nhớ mong. Nhưng không ngờ hắn lại có thể cười với tất cả mọi người như vậy. Tô Diệu Yêu bỗng cảm thấy một nỗi lạnh lẽo xâm chiếm trái tim. Cảm giác sự nhiệt tình của mình như bị dập tắt phần nào. Người đứng ngây ra đó làm gì? Không đi chào thám hoa lang sao? Tứ công chúa đột nhiên lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Tô Diệu Y. Mọi ánh mắt lập tức dừng lại trên người Tô Diệu Y, bao gồm cả Dung Giới. Tô Diệu Y im lặng, không biết sẽ bị xử trí thế nào dưới ánh mắt sắc bén của công chúa. Dung Giới ánh mắt ôn hòa, nhìn về phía Tô Diệu Y. Tô Diệu Y cúi đầu, tiến lên, rồi nhẹ nhàng hành lễ. Dung Thám Hoa, là Tô Nương Tử đây sao? Dung Giới mỉm cười đáp lại. Lời nói của Dung Giới khiến xung quanh im lặng, mọi người đều ngạc nhiên. Tô Diệu Y ngẩng đầu, nhìn Dung Giới, nở một nụ cười ngại ngùng. Ngươi nhận ra ta sao? Ngày ấy trên phố, ta đã gặp một lần. Dung Giới đáp, nụ cười nhẹ nhàng. Tứ công chúa mở to mắt, ánh mắt đảo qua lại giữa Tô Diệu Y và Dung Giới. Rõ ràng cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Dung Giới nhìn vào chiếc hộp trong tay Tô Diệu Y, rồi bất ngờ hỏi. Đây là, tặng cho ta sao? Tô Diệu Y ngẩn người, chưa nghe rõ Dung Giới vừa rồi từ chối tứ công chúa. Ngốc nghếch đưa hộp tới. Ngươi có muốn cùng ta đi du hồ không? Dung Giới khẽ đưa tay đón nhận hộp, trong khi tứ công chúa không nhịn được nhắc nhở. Này, nàng đưa cũng là Lưu Ly. Chưa kịp nói hết hai chữ, giá bút, Dung Giới đã tiếp nhận chiếc hộp, mở ra nhìn qua một cái rồi không thèm để ý đến ai mà quay sang cười với Tô Diệu Y. Vinh hạnh thật lớn, Tô Diệu Y đỏ mặt, trái tim như ngừng đập, trong đầu chỉ còn một mảnh mơ hồ. Tứ công chúa đứng cạnh, ngẩn người, chưa kịp phản ứng, ven hồ tĩnh lặng, chỉ trong một khoảnh khắc. Tứ công chúa bỗng bật ra một tiếng nổ đùng đầy tức giận. Người đâu? Bổn cung muốn C.H.E.M đôi cẩu nam nữ này. Tứ công chúa đương nhiên không thể nào thật sự đem người C.H.E.M giết. Tô Diệu Yêu và Dung Giới không chỉ không hề tổn hại gì, mà còn bình an bơi thuyền trở về, trao lại cho nhau tín vật đính ước. Như là hoa tiên vẽ lên trên giấy. Tứ công chúa chỉ giận dỗi một lúc, rồi quay đầu lại liền đưa thầy bói mà mình ưng ý về phủ công chúa. Khi Tô Diệu Y quay lại, tứ công chúa đã hoàn toàn bỏ Dung Giới sang một bên. Chỉ còn lại cô và Tô Diệu Y thân thiết như tỉ muội. Chẳng bao lâu sau, người nhà của Dung Giới đến cửa cầu hôn. Về phía Dung Giới, Tô Diệu Y vẫn luôn giữ kín trong nhà, vậy mà giờ lại thấy Cửu Thứ và Ngô Đinh Lan giật mình khi biết người trong gia đình Dung Giới đến cầu hôn là Phù Dương huyện chúa. Cả hai nhìn nhau, Ngô Đinh Lan vẫn bình tĩnh hơn, trong khi Cửu Thứ, vốn luôn điềm đạm, lại hiếm khi không giữ được vẻ mặt nghiêm nghị trước Phù Dương huyện chúa. Huyện chúa đột ngột đến thăm khiến chúng ta có chút bất ngờ. Diệu Y vẫn còn nhỏ, chúng ta chưa chuẩn bị để gả nó đi sớm như vậy. Nghe xong lời của Cửu Thứ, Phù Dương huyện chúa cũng có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng thay đổi thái độ. Nếu không muốn nàng xuất giá quá sớm, vậy có thể định trước hôn sự, chờ thêm 2 năm rồi kết hôn. Hôn nhân đại sự không thể qua loa, mong huyện chúa cho phép phu thê chúng ta cùng bàn bạc thêm. Tô Diệu Y đứng ngoài cửa, mắt nhìn Phù Dương huyện chúa và bà mối rời đi. Tô Diệu Y, vào đây. Giọng nói của Ngô Đinh Lan từ trong phòng vọng ra. Tô Diệu Y mím môi, ngượng ngùng bước vào. Dung gia không phải tự nhiên mà đến cầu hôn. Con và Dung Giới, bắt đầu từ khi nào? Ngô Đinh Lan hỏi, sắc mặt nghiêm nghị. Tô Diệu Y cúi đầu, ngập ngừng nhỏ giọng đáp. Nương, người hỏi là từ khi nào bắt đầu viết thư, hay là từ khi nào bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi. Con, Ngô Đinh Lan tức giận đến nghẹn lời, rồi đập tay xuống bàn. Nói đi, các con bắt đầu mối quan hệ từ khi nào? Thi đình yết bảng, ngày yết bảng, giọng Ngô Đinh Lan thay đổi. Ngạc nhiên, Đúng vậy, lúc hắn đi dạo phố, ta đứng trên lầu nhìn hắn, còn hắn dưới lầu nhìn ta một cái. Chỉ vậy thôi, nhìn nhau là thấy vừa mắt, im lặng bao trùm căn phòng. Mối hôn sự này, ta không đồng ý, Cửu Thư nói dứt khoát. Tô Diệu in nóng nảy. Kế thúc, con thích dung giới, Cửu Thư không vội đáp. Chỉ nhìn nàng, con thích dung giới, vậy con có phải chỉ thích hắn thôi không? Con không thích mở cửa hàng, không thích buôn bán, không thích đi du lịch khắp nơi, làm những điều mình muốn sao? Tô Diệu Y khó hiểu, cái đó thì có liên quan gì đến việc con thích dung giới? Không liên quan đến việc con thích hắn, nhưng liên quan đến việc con phải gả cho hắn, chắc chắn có vấn đề. Cửu Thứ kiên nhẫn giải thích từng bước. Dung giới là con trai của Phù Dương huyện chúa. Gia đình họ có thể chấp nhận con xuất đầu lộ diện làm buôn bán sao? Hơn nữa, dung giới hiện giờ đang làm việc tại Hàn Lâm Viện. Hắn bị giam ở Biện Kinh. Nếu con theo hắn về đó, liệu nhà chồng có chịu được việc con cứ tự do đi khắp nơi không? Cửu Thứ như dội một gáo nước lạnh vào lòng Tô Diệu Y. Những chuyện đó con có thể thuyết phục hắn. Giới lang không phải loại công tử thế gia mà hai người nghĩ đâu. Hắn sẽ đồng ý cho con tiếp tục làm buôn bán. Lần này, Ngô Đình Lan mới lên tiếng. Diệu Y, con nhớ kỹ, đừng quá tin vào lời nói của nam nhân. Cửu Thứ bị sặc một chút trà, ánh mắt sâu kín liếc về phía Ngô Đình Lan. Ngô Đình Lan mở mắt, bổ sung thêm một câu. Trừ chàng ra, kế thúc. Cửu Thứ thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn Tô Diệu Y, nghiêm mặt nói. So với việc cầu xin người khác hứa hẹn, chi bằng tự mình đứng lên làm lấy. Tô Diệu Y chớp chớp mắt, hỏi, làm thế nào? Trong 3 năm, con phải mở một gian cửa hiệu, nơi đó vừa là mặt tiền cửa hiệu của ta và nương con. 3 năm sau, nếu doanh thu của con có thể vượt qua Cửu Thị, dù chỉ là một gian tranh chữ phô, chúng ta sẽ đáp ứng hôn sự giữa con và dung giới. Tô Diệu Y suy nghĩ một lúc, rồi thần thái tươi cười, cười rộ lên, một lời đã định, nhìn bóng dáng nàng nhảy nhót rời đi. Cửu Thứ và Ngô Đình Lan đều có tâm trạng phức tạp. Phu thê hai người tay trong tay từ trong phòng đi ra. Dạo bước trong sân, nhìn lên vầng trăng tròn cao trên bầu trời. Thở dài, chàng nhìn Diệu Y mới vừa rồi như thế. Người còn ở Cửu Phủ, nhưng tâm chắc hẳn đã bay đi Dung Phủ rồi. Giờ nó vẫn còn trẻ. Chờ 3 năm đi, là thật lòng hay chỉ nhất thời say đắm sắc đẹp. 3 năm đủ để nó nhìn rõ mọi chuyện. Ngô Đình Lan vẫn có chút lo lắng. Nếu 3 năm sau nó không muốn gả cho dung giới, nhưng dung giới không chịu bỏ qua, thì phải làm sao? Phù Dương huyện chúa tự mình đến cầu hôn. Chuyện này chắc chắn sẽ khó đối phó. Cửu Thứ sắc mặt nghiêm trọng. Dù là huyện chúa hay tể phủ, nếu Diệu Y không gả, họ cũng đừng mong mang người từ Cửu Phủ đi. Ngô Đình Lan thở phào nhẹ nhõm, trầm mặc một hồi lâu, không kìm được mà cảm thán. Chỉ trong chớp mắt, Diệu Y đã đến tuổi gả chồng rồi. Đúng vậy, trong ký ức của ta, nó vẫn là tiểu cô nương. Tức giận đến mức muốn hộc máu, mắng ta là hồ ly tinh cơ mà. Nó mắng chàng là hồ ly tinh khi nào? Diêm Như Giới, chàng giấu ta không ít chuyện thật đấy. Nam nhân quả nhiên không thể tin. Dưới ánh trăng, hai người đùa giỡn, bóng dáng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, ngọt ngào và ấm áp. Như thể thời gian quay trở lại những năm tháng thanh mai trúc mã, gắn bó bên nhau, toàn văn hoàn, cách chương.